Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, siêu thần vũ trụ. Canh thứ hai, tiêu hao 10 khối tín ngưỡng gạch vàng, xuyên thẳng qua siêu thần học viện, một tia sáng tím rơi xuống, bao phủ Chu Hạo, sau một khắc, Chu Hạo biến mất tại Lục Tuyết Kỳ. Bích Giao mấy người trước mắt, Chu Hạo tại Đấu La Đại Lục chờ đợi 2 tháng, luyện hóa thế giới bản nguyên về sau, tự trước sau đi Bạch Xà thế giới, Nhất Nhân Chi Hạ, sau cùng thì là Chu Tiên thế giới, phân biệt chờ đợi sau một thời gian ngắn, liền chuẩn bị tiến về phía dưới một cái thế giới chơi. Cái này phía dưới một cái thế giới cũng là siêu thần vũ trụ, Đại La Chi Cảnh tu luyện. Càng nhiều hơn chính là dựa vào ngộ thiên vạn đạo, ngộ hồng trần vạn trường, kinh lịch càng nhiều, kiến thức càng nhiều, tu luyện cũng càng nhanh. Siêu thần vũ trụ, thiên đạo tinh hệ, liệt dương tinh, mây xanh bảo điện, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, lộ ra một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người. Bất quá tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, liền đã bóp méo không gian, làm đến chung quanh không người có thể phát hiện. Đạo thân ảnh này tự nhiên là theo Chu Tiên thế giới tới Chu Hạo. Chu Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi này là một gian kim bích huy hoàng đại điện. Đại điện màu vàng ống cự trên cây cột lớn điêu long họa phượng, to lớn mạnh mẽ, xem ra rộng rãi, trang nghiêm, túc mục. Còn chưa tới, còn chưa tới, nóng chết ta mất. Trong đại điện, một cái thân mặc màu vàng ống thêu hoa đồ án nữ tử tại trong đại điện đi qua đi lại. Nữ tử xem ra thân phận cao quý, hẳn là nữ hoàng một loại, ngũ quan tinh xảo, dáng người rất tốt, lòng dạ vĩ ngạn, bất quá khí chất lại là cùng thân phận của nàng một chút không tương xứng, không có nửa điểm uy nghiêm cùng dáng vẻ. Nàng trực tiếp đặt mông ngồi tại đại điện trên bậc thang, bắt chéo hai chân, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn đôi chân dài. Đây là liệt dương tinh, đây chính là nữ thần. Trải qua đế lôi na, bộ dáng đến là không tệ, xem như một đại mỹ nữ. Chu Hạo đánh giá thân mang hoàng bào mỹ nữ, cảm thụ bốn phía nhiệt độ cùng hoàn cảnh, trong lòng âm thầm suy đoán. Phan Chấn tướng quân đến. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội. Thanh âm này nhất thời khẳng định Chu Hạo suy đoán. Cái này mỹ nữ cũng là đế lôi na không thể nghi ngờ. Tựa hồ nội dung cốt truyện ở vào hùng binh liền vừa mới bắt đầu. Lôi na sắp đi địa cầu ngôi sao chỗ đó. Nghe được thanh âm, ngồi tại trên bậc thang lôi na nhất thời giật mình. Liền vội vàng đứng lên chạy đến phía trên cung điện cái kia giống như hoàng kim chế tạo trên bảo tọa ngồi xuống, cái eo thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, theo sát lấy. Đại điện bên ngoài một cái vóc người khôi ngô, thân mang áo giáp màu đen nam tử long hành hổ bộ đi đến. Chính là liệt dương tinh đại tướng quân Phan Chấn. Ái Khanh, chuyện gì bẩm báo? Lôi na tằng hắng một cái. Nhìn lấy tiến đến Phan Chấn, nghiêm nghị hỏi. Phan Chấn không có trả lời, ánh mắt đánh giá bốn phía, khiển trách, như thế rộng rãi cung điện, lưu không được ngươi đúng không? Ngươi vừa mới, người ta nóng mà. Lôi na nói ra, nóng, Vân Tiêu Thành bên trong bách tính đều có thể nói nóng. Ngươi thái dương chi quang, liền mồ hôi cũng sẽ không lưu, nóng. Phan Chấn một mặt mỉa mai, tràn đầy khinh bỉ, vậy ngươi biết như mặt trời nhiệt độ tại nội tâm thiêu đốt có bao nhiêu khát không? Lôi na hỏi, thật đúng là cảm giác quen thuộc a. Nghe đối thoại, Chu Hạo ánh mắt đánh giá hai người, hư không ngưng tụ một cái ghế, nhiều hứng thú nhìn lấy hai người. Đối với Phan Chấn, Chu Hạo kỳ thật cũng không thích. Cảm giác gia hỏa này cũng là dối trá. Ta muốn đi địa cầu, ta quyết định. Lôi na nói ra, ngươi có biết giờ phút này đang có một nhóm lớn Minh Hà chiến sĩ chạy tới địa cầu. Còn có một đoàn vũ trụ chiến hạm chính thông qua đại trùng cầu lái về phía hệ Ngân Hà. Trạng thái cũng không hữu hảo. Phan Trấn nói ra, thoạt nhìn là lo lắng Lôi Na an nguy. Kỳ thật Lôi Na thật gặp ngay phải nguy hiểm lúc. Hắn căn bản không có xuất thủ. Về sau nội dung cốt truyện bên trong Lôi Na bị thao thiết hạm đội bắt lấy. Kém chút bị lột sạch nghiên cứu. Sự kiện này, nếu không phải Phan Trấn trong bóng tối bỏ mặc đối phương xuất thủ, thao thiết hạm đội là tuyệt đối bắt không được Lôi Na. Liệt Dương Tinh là một cái không sợ thiên sứ văn minh cao đẳng văn minh. Thực lực cường đại có thể nghĩ, mà Lôi Na làm Liệt Dương Tinh chủ thần, Liệt Dương Tinh nữ hoàng. Thế mà bị bắt, nhận hết khuất nhục, Phan Trấn cũng không nghĩ tới vì nàng báo thù. Trong mắt hắn Lôi Na bất quá là một con cờ mà thôi. Hắn có thể thông qua Lôi Na bị bắt sự kiện này hướng thao thiết người sau lưng đổi lấy chỗ tốt. Đến mức Lôi Na bị thương tổn cùng khuất nhục, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lôi Na cái này Liệt Dương Tinh chủ thần kiêm nữ hoàng, có thể nói một chút quyền lực đều không có, cũng là một cái thùng rỗng. Ta mặc kệ, thiên đạo tháp lại không cho ta quản. Ta cả ngày bao bọc cùng cái bánh trưng một dạng xử tại bên trong tòa đại điện này. Mỗi ngày khiến người ta nhìn, lại không khiến người ta mò. Ta nhất định phải đi. Đối với Phan Trấn phản đối, Lôi Na kiên quyết nói. Kỳ thật Phan Trấn trong lòng sớm liền chuẩn bị để Lôi Na đi địa cầu. Hắn đối với địa cầu đồng dạng mưu đồ đã lâu. Lần trước bởi vì cùng hầu tử đánh một trận, không có đạt được chỗ tốt gì. Lần này hắn vốn chuẩn để Lôi Na đi qua. Hắn cũng liền có thể thuận lý thành chương nhúng tay địa cầu. Ngươi làm sao luôn muốn đến đó? Nơi đó nữ nhân đều không mặc quần ra đường. Phan Trấn nói ra, tiểu mỹ nữ, muốn đi ra ngoài chơi sao? Ta dẫn ngươi đi chơi. Không giống nhau, Phan Trấn nói xong, Chu Hạo âm thanh vang lên. Hắn biết Phan Trấn khẳng định sẽ đồng ý Lôi Na đi địa cầu. Có điều hắn chuẩn bị chính mình mang Lôi Na rời đi. Thuận tiện đánh lão tiểu tử này một trận. Trước kia thì nhìn hắn khó chịu. Nghĩ, ngươi có thể mang ta ra ngoài. Lôi Na nghe xong, nhất thời hưng phấn. Căn bản không quản Chu Hạo là địch hay bạn. Là làm sao xuất hiện. Để Chu Hạo đều không thể không bội phục đối phương thần kinh không ổn định. Bất quá đối phương kỳ thật cũng là không có cách nào. Đợi ở chỗ này thì cùng một cái khôi lỗi giống như. Còn có cái gì có thể so sánh đợi ở chỗ này càng hỏng bét. Cho nên Lôi Na mới có thể như vậy không chút do dự. Cũng mặc kệ Chu Hạo là địch hay bạn. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Phan Trấn ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể lặng yên không tiếng động chui vào nơi này. Ánh mắt chừng lấy Chu Hạo, chất vấn, ta là ai? Chu Hạo bóng người nhất động, ngồi tại Lôi Na bên cạnh kim sắc trên bảo tòa, mang trên mặt một vệt trêu tức, nói, ta đúng đúng chư thần chi vương. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn đến Chu Hạo ngồi tại Lôi Na bên cạnh, quả thực không để hắn vào trong mắt. Phan Trấn giận dữ, trực tiếp xuất thủ, có cái vấn đề, các loại bắt giữ hắn Chu Hạo, hết thảy tự nhiên sẽ biết. Nam nhân, thoại âm rơi xuống, Phan Trấn đã xuất hiện tại Chu Hạo trước người, năm ngón tay thành chảo, hướng về Chu Hạo cổ chộp tới. Cẩn thận, Lôi Na kinh hô. Phan Trấn thực lực, nàng thế nhưng là biết đến, tại cái này đã biết vũ trụ đều là đứng đầu nhất một nhóm. Chỉ so với đã biết vũ trụ mạnh nhất chư thần chi vương cầm giữ có thần thánh chi khu thần thánh. Khải Toa kém một chút, kỳ thật nàng cũng căn bản không cho rằng Chu Hạo có thể cưỡng ép đem nàng mang đi ra ngoài. Dù sao nơi này còn có thiên đạo tháp, oanh, đột nhiên. Toàn bộ đại điện run lên, Phan Trấn tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. cũng là bị Chu Hạo một chân đạp bay ra ngoài, tại trên mặt đất đập ra một cái hơn một trượng hố to. Hoa, wow, rất đẹp a, ngươi là nữ thần thần tượng của ta. Lôi Na đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin, lập tức hưng phấn lên, thân thủ ôm lấy Chu Hạo cánh tay, trong mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ, tựa như một cái tiểu mê muội. Đối với Phan Trấn bị đánh, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại hưng phấn không thôi. Muốn không phải thực lực không đủ, chính nàng đã sớm đánh Phan Trấn lão tiểu tử này. Ta dựa vào, thật là lớn tà ác a, muốn cho dụ hoặc ta phạm tội sao? Cảm thụ cánh tay truyền đến Vĩ Ngạn dao động, Chu Hạo trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết Morgana thật là lớn tà ác, không nghĩ tới Lôi Na cũng không thua bao nhiêu a. Nghĩ tới đây, Chu Hạo không khỏi có chút mong đợi. Hắn chả chưa thấy qua sau khi lớn lên Morgana đâu. Hắn đi vào siêu thần vũ trụ về sau, tự nhiên cảm ứng được phân thân của hắn. Chỉ là để hắn im lặng là, cái thế giới này linh khí mỏng manh. Phân thân của hắn đến nơi đây sau thực lực rất khó phi tốc tăng lên. Tăng thêm vừa đến đã đối lên Hoa Diệp. Cuối cùng phân thân của hắn giúp đỡ Khải Toa đối phó Hoa Diệp. Bởi vì Khải Toa lúc ấy thực lực quá yếu, cơ hồ tất cả hỏa lực đều bị một mình hắn gánh lấy. Tăng thêm thực lực không có khôi phục, dẫn đến người bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ còn ngủ say tại Khải Toa trong tẩm cung, cho nên hắn trong trí nhớ chỉ có Khải Toa, còn có Tiểu Nãi Hy, Tiểu Nãi Băng khi còn bé bộ dáng. Hai tiểu gia hỏa này khi còn bé thế nhưng là nghịch ngợm cực kỳ. Bất quá còn nói trưởng thành muốn gả cho các nàng Chu Hạo ca ca. Mấy chục ngàn năm qua đi, không biết các nàng còn có nhận hay không sổ sách. Nghĩ tới đây, Chu Hạo ngược lại là có chút chờ mong nhìn thấy Hy cùng Băng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.